Chương 44, người xảy ra chỗ kinh khủng. Mù Cù Dồ thì là có chút bất đắc dĩ. Không có cách nào, chỉ phải mở miệng giải thích, Bùn Mạ. Goku, hắn cùng ngươi không giống với, Goku là người xảy ra. Người xảy ra thì thế nào ngược lại Goku không có ta lợi hại. Bùn Mạ nói rằng, hiển nhiên, Bùn Mạ không chút nào muốn nghe Mù Cù Dồ ý giải thích. Mù Cù Dồ có chút bất đắc dĩ, đột nhiên chứng kiến một bên đặt sức chiến đấu máy kiểm tra, nghĩ đến một cái biện pháp. Cầm lấy sức chiến đấu máy kiểm tra mang ở Bùn Mạ trên lỗ thai. Sau đó mở miệng hỏi, Bùn Mạ, Goku bây giờ sức chiến đấu là bao nhiêu? Ân Bùn Mạ mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng còn liếc nhìn Goku, nói ra, 32.000 điểm. Mù Cù Dồ không nói gì, mà là hướng Goku vây vây tay. Goku gãi đầu một cái, mặc dù có chút bất minh sở dĩ, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi tới Mù Cù Dồ trước người. Mù Cù Dồ không có bất kỳ lời nói nhảm, sát na chi tế, giơ tay lên chính là một phát sóng xung kích đánh về phía Goku. Không có chút nào dấu hiệu, Goku căn 16 bản không kịp có bất kỳ né tránh, liền đã trúng cái rắn chắc. Nằm trên mặt đất hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, nếu như không phải cứu chỉ mấy phút sau chắc chắn phải chết. Mù Cù Dồ, ngươi đang làm gì? Bùn Mạ có chút há hốc mồm. Không cần lo lắng. Mù Cù Dồ nói một tiếng. Sau đó đem một viên tiên đậu ném vào gỗ cụ trong miệng. Cũng sử dụng dẫn sức đẩy nghiền nát nát tiên đậu, sau đó đưa vào gỗ cụ trong dạ dày. Mấy giây phía sau gỗ cụ liền khôi phục lại. Gỗ cụ đứng lên dạo dực, sau đó vẻ mặt bội phục nhìn Mù Cù Dồ mở miệng nói ra, Mù Cù Dồ, thật là lợi hại à, ta hết toàn bộ đều chưa kịp phản ứng đâu. Đối với gỗ cụ lực chú ý sở tập trung phương đi hệ nở, Mù Cù Dồ con biểu thị không nói. Nếu như là đổi thành những người khác, mặc dù là cùng Mù Cù Dồ quan hệ cho dù tốt, thế nhưng bắt chuyện cũng không nói một tiếng, liền trực tiếp bị đánh trọng thương ai. Coi như là được cứu chữa cho tốt, cũng tuyệt đối sẽ có câu oán hận. Bất quá đặt ở gỗ cụ trên người liền hoàn toàn khác nhau á, ở gỗ cụ xem ra, miễn là hai người chiến đấu không phải liên quan đến người khác, liền rất là công bình đọ sức. Thắng, là bởi vì mình so với đối thủ hiếu thắng. Thua, là bởi vì đối thủ so với chính mình hiếu thắng, bất quá không có quan hệ, về sau chính mình càng thêm khắc khổ tu đi, sau đó sẽ trở nên mạnh mẽ chiến thắng đối thủ, không được sao gỗ cụ tuyệt đối sẽ không oán trời trách đất, đây chính là gỗ cụ mị lực chỗ. Cũng chính là gỗ cụ sở lòng mang võ đạo tinh khiết chi tâm, bất quá ở Mù Cù Dồ xem ra, gỗ cụ đây hoàn toàn cũng là bởi vì đầu óc không có phát sinh dục thành thục, thiếu gân. Không để ý đến gỗ cụ. Mù Cù Dồ nhìn về phía Bùn Mạ nói, Bùn Mạ, ngươi lại nhìn một chút, gỗ cụ sức chiến đấu bao nhiêu? Không phải 32.000 điểm sức chiến đấu sao? Chẳng lẽ lúc này mới mấy giây, gỗ cụ sức chiến đấu còn có thể phát sinh biến hóa hay sao? Bùn Mạ trong miệng lẩm bẩm. Bất quá vẫn là cực kỳ nghe lời trinh chắc lại gỗ cụ thời khắc này sức chiến đấu. 30.037.000 điểm. Bùn Mạ kinh hô lên nhất thanh, giọng nói tràn đầy khó có thể tin. Chẳng lẽ là mới vừa nhìn lầm rồi sao? Bùn Mạ ấn xuống một cái sức chiến đấu máy kiểm tra. Lần trước sức chiến đấu máy kiểm tra dò xét ra tới trị số biểu hiện rõ ràng chính là 32.000 điểm. Nói cách khác, nếu như không phải sức chiến đấu máy kiểm tra hư nói. Như vậy, Goku ở nơi này thập mấy giây nội chiến đấu lực tăng trưởng trọn 5.000 điểm. Cái này điều này sao có thể? Phải biết rằng Bùn Mạ có thể không phải trong nguyên bản kịch tình tiểu bạch. Đối với chiến đấu hoàn toàn không biết gì cả. Bây giờ Bùn Mạ nhưng là người mang 300.000 sức chiến đấu danh chính ngôn thuận địa cầu đệ nhất cường giả A, sức chiến đấu loại vật này trong nháy mắt điên cuồng tăng 5.000 điểm. Đây tuyệt đối là chuyện không thể nào Bùn Mạ hoàn toàn quên. Sức chiến đấu của mình là trong nháy mắt đạt tới 300.000. Không có gì không thể. Mù Cù Dồ nhàn nhạt mở miệng nói ra, đây chính là người xảy ra. Trong vũ trụ mạnh nhất chiến đấu dân tộc vì hưởng thụ chiến đấu mang đến là thú, sở ý sẽ hạt nhân thời kỳ trưởng thành sẽ là vô cùng dài dằng dặc. Hơn nữa đối với người xây đạ, mỗi một lần từ tiếp cận kề cận cái chết cho nở dê sinh, sức chiến đấu liền đem sẽ nên tới một lần bạo tăng. Bùn Mạ, cái này minh bạch ta tại sao phải mang gỗ cụ đi á? Bởi vì đối với gỗ cụ mà nói, an giật tu hành tuyệt đối là tăng trưởng thực lực chậm nhất cách. Chỉ cần lại trải qua chịu mấy lần du tẩu ở bên bờ sinh tử chiến đấu. Goku sức chiến đấu, nhưng là sẽ trở nên mạnh hơn ngươi a. Nhìn Bùn Mạ, Mù Cụ Dô mở miệng cười nói. Người sầy đạ cư nhiên biến thái như vậy, Bùn Mạ nghe có chút mục trường khẩu đốc. Đột nhiên, Bùn Mạ sắc mặt trở nên hung hăng. Nhìn Gỗ Cụ ác hung hăng nói ra, Gỗ Cụ ngươi nhanh lên một chút qua đây, cùng ta đọ sức. Bùn Mạ ngươi muốn làm gì? Mù Cụ Dô có chút khó hiểu. Bùn Mạ kéo Gỗ Cụ, cũng không quay đầu lại hướng sân huấn luyện phương hướng đi tới. Vừa đi, còn bên Chấn Chấn Hữu Từ nói ra, đương nhiên là đánh Gỗ Cụ A, nếu là các lộ ủy chữa Gỗ Cụ từ nạ mẹ trở về, sức chiến đấu biến được so với ta còn mạnh hơn, ta đây không phải là đánh không lại hắn sao? Nếu như vậy, ta nhất định phải ở Gỗ Cụ đi vào nạ mẹ phía trước, nhiều đánh hắn mấy lần mới được. Bùn Mạ giải thích như vậy, cường đại quả thực để Mù Cụ Rổ không nói gì có thể cãi lại. Nữ nhân thực sự 390 là quá kinh khủng, chỉ trịa là, Bùn Mạ cũng là. Gỗ Cụ cùng Mù Cụ Dâu ngồi đang bay về phía nạ miệt tinh vũ trụ trong phi thuyền, vẫn có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đang cùng Bùn Mạ trong tỷ đấu, Gỗ Cụ lần đầu tiên từ trong chiến đấu cảm nhận được sợ. Về phần tại sao Gỗ Cụ sức chiến đấu ở 3 giờ bên trong, từ 37,000 điểm, trực tiếp cuồng phong tới 138,000 nhiều một chút khoa NGKKH, liền có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Cái này 3 giờ. Tuyệt đối là Gỗ Cụ trong đời nhất ưu tối thời khắc. Đồng thời, tuyệt đối không có một trong nhưng mà này còn đưa tới, mặc dù là Gỗ Cụ sau này biến thân thành siêu lam thần, sở hữu hoanh bạo toàn bộ vũ trụ lực lượng phía sau, sợ nhất vẫn là Bùn Mạ. Vũ trụ phi thuyền để đạ nạ Mỹ khắc tinh cần 6 ngày. Ta muốn đi ngủ, Gỗ Cụ ngươi không nên quấy rầy ta. Mù Cụ Dô mở miệng nói. Muốn 6 ngày à? Gỗ Cụ phiền náo gãi gãi đầu. Đột nhiên trước mắt một sáng. Tựa như nghĩ ra một cái chủ ý tuyệt diệu. Nhìn về phía Mù Cụ Rồ, sau đó vội vàng mở miệng nói ra, Mù Cụ Rồ 6 ngày, thật sự rất tốt dài à, thật nhàm chán à, có muốn hay không chúng ta tới tiến hành đọ sức giết thời gian? Nói Gỗ Cụ còn vẻ rất là háo hức. Miễn là Mù Cụ Rồ mở miệng bằng lòng, Gỗ Cụ tuyệt đối sẽ trực tiếp phát động tiến công.